Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tiêu Giao Tử Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 412. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương sau khi một phen nhờ có Thiên Nhược Kỳ bỏ chạy, thì lúc này đã chữa khỏi thương thế cho Thiên Nhược Kỳ. Và tiếp theo thì hiện tại đang gặp Khô Vinh thần thụ rồi. Và như vậy tiếp theo có thể sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra các bạn có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 412 có tựa đề Lĩnh Hội Phật Pháp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Vân Vĩ Dương vừa mới đứng ở trước hai thụ thường cùng với vô thường, bỗng nhiên chứng ấn ẩn chứa Phật Pháp vô biên ép xuống để cho hắn không có bất cứ một cơ hội nào né tránh, cuối cùng thì bị oanh trúng. Trong tịnh thổ này tuy rằng không có viễn cổ hung thú, thế nhưng lại có nhất Phật trận thần thánh. Những người tự tiện tiến vào chắc chắn là sẽ bị chiếu cố. Vân Vĩ Dương không có kiêng nể gì, cứ như vậy mà đến, đúng như Pháp Thể nói là đáng đời. Cũng may, khi thế chứng ấn khắc chữ vạn kia tuy rằng khủng bố, thế nhưng dù sao cũng là mang lòng dạ từ bì. Vân tiện đại tiên thần bị oanh trên đất, chỉ là có chút chật vật, nhưng cũng không có bị trọng thương gì. Đương nhiên, bởi vì trong người của hắn còn có tử linh nghiệp hỏa. Nếu như đổi lại là lão tử bất bại, không có duyên với Phật, còn có âm tà khí tức như vậy, sợ rằng có thể là sẽ bị mạt sát tại chỗ. Đáng giận, Vân Phi Dương nằm sạp trên đất mà đất sụp đổ. Vốn cho rằng ở bên trong thịnh thổ sẽ không có viễn cổ hung thú thì mình đã là an toàn, ai có thể nghĩ tới lại bị chứng ấn thình lình oanh tới như vậy. Pháp Tể đứng trước mặt hắn chắp tay, à gì đã Phật. Vân Vĩ Dương kinh ngạc, này hòa thượng, tại sao người lại không có bị tấn công như vậy? Pháp Tể cười, bởi vì trong lòng của ta có Phật. Vân Vĩ Dương im lặng. Hắn đã từng là một tiểu hòa thượng, bây giờ đã là một cao tăng. Thiên Nhược Kỳ cũng bước vào bên trong vùng tịnh thổ, cũng không có bị chứng ấn oanh tới, khiến cho Vân Phi Dương vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ là mình xui xẻo, cho nên mới bị chiếu cố hay sao? Không có phải xui xẻo, mà chính là vì tâm tính. Pháp Thể có thể đi vào, đó là bởi vì hắn thuộc về Phật môn. Thiên Nhược Kỳ thì có thể đi vào vì kính sợ Phật. Vân Phi Dương tuy rằng không có ghét Phật, thế nhưng cũng không có lòng kính sợ, thậm chí bước vào trước song thủ lại còn tính toán, cho nên mới bị chứng ấn oanh xuống như vậy. Ngươi không sao chứ? Thì Nhược Kỳ hỏi. Vân Phi Dương đứng lên nói, không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Nói xong thì hắn nhìn về phía song thủ tươi tốt cùng với Khô Héo trước mặt, sợ hãi nói, Phật khí của hai cái cây này bộc lộ ra mãnh liệt hơn so với bên ngoài nhiều. À gì đã Phật. Pháp Tề lại miệng lại niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó ngồi xếp bằng ở dưới cây. Ngã Phật nhập niết bàn trước cây, hôm nay tiểu thằng có thể nhìn thấy, quả thật là vô cùng may mắn. Vân Phi Dương cười. Hòa thượng, nghe nói Phật Pháp ẩn chứa bên trong song thụ này, người có thể tìm hiểu được không? Phật Pháp vô biên, muốn tìm hiểu cần phải có duyên. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Vậy ta với ngươi thử xem ai có thể lĩnh ngộ Phật Pháp ẩn chứa bên trong song thụ này trước. Thiên Nhược Kỳ im lặng, đột nhiên xuất hiện một tên hòa thượng rõ ràng lý giải Phật Pháp rất cao thầm, cùng với hắn dạ so xem ai lĩnh ngộ trước, đây không có phải là tự mình muốn mất mặt sao? Pháp Thể nói, người Phật môn từ trước tới nay không có tranh cường háo thắng, phần thí chủ nếu như muốn lĩnh hội có thể lĩnh hội, không có cần phải ganh đùa so sánh. Những võ giả Phật môn các người Thật là bảo thủ mục nát, một chút ý tứ cũng đều không có. Vân Thủy Dương nhắm mắt lại, tín niệm phóng thích tới gần thường cùng với vô thường song thụ. Chỉ cần nắm giữ Phật pháp trong song thụ thì có thể lấy đi thụ ở trên vùng tĩnh thổ. Đối với hắn rất có mê hoặc, cho nên nhất định là phải lĩnh ngộ được. Thế nhưng tín niệm vừa mới dùng hợp cùng với song thụ, thực hải nhất thời trống không, linh hồn tiến vào tình trạng như thật như ảo. Vân Thủy Dương thần kinh bách chiến, có thể khẳng định mình đang tiến vào một loại ảo cảnh nào đó, cho nên rất bình tĩnh. Bàng bạc Phật khí hiện ra, dần dần trong Phật khí xuất hiện những văn tự lấp lóe kim quang, chúng như sống lại vậy, không có ngừng nghỉ múa. Là kinh văn sao? Vân Thủy Dương nhăn mày. Ở bên trong song thụ che giấu văn tự mà mình nhìn không có hiểu, làm thế nào để có thể lĩnh ngộ được Phật pháp? Pháp thể cũng lấy tiền niệm tới cầu thông, dung nhập vào bên trong ảo cảnh. Sau khi mà nhìn thấy kinh văn thì hắn cũng trở nên hoang mang. Hắn tu Phật khẳng định là hiểu kinh văn, thế nhưng những văn tự này lại khiến cho hắn không hiểu ra làm sao, thậm chí cũng không biết nên làm thế nào để mà tìm hiểu. Pháp thể chắp tay lại hổ thẹn mà nói: "À Di Đà Phật, bần tăng lĩnh hội Phật pháp đã nhiều năm, lại khó có thể lý giải được kinh văn, đạo hạnh vẫn là nồng cạn." Bất luận võ giả nào đi cầu thông song thủ đều sẽ rơi vào huyễn cảnh. Kinh văn này chính là Phật pháp cao tăng Phật môn lưu lại. Gánh chịu thường cùng với vô thường, song thủ tịnh thổ, không có vị cổ hùng thú trấn thủ, Phật pháp tan động lại không có thường tổn thổ tính mạng, có phải là quá đơn giản không? Đúng, là quá đơn giản. Bất luận người có cảnh giới gì, chỉ cần tiến vào đây, lấy tiền niệm cầu thông tới song thủ, đều sẽ đạt được Phật pháp, từ đó lĩnh hội. Thế nhưng, cho người cơ hội lĩnh hội không có nghĩa là người có thể chân chính lĩnh ngộ được Phật pháp, dù sao thì cũng phải có duyên. Từ khi cổ vịnh chỉ cảnh mở ra cho đến nay, đã có vô số những cường giả vô ý hoặc cố ý đến trước song thủ, thế nhưng chân chính có thể là lĩnh ngộ ra Phật pháp lại vô cùng ít. Thứ Phật pháp này không có phải nói từ chất hay tu vi, mà chính là chữ duyên. Võ giả cấp thấp có lẽ là có thể lĩnh ngộ, võ giả cần đứng đầu có lẽ cả một đời vô vi. Cũng tỉ như Vân Tại Thiên Thần và Pháp Tể, một kẻ tư chất và tu vi cực kỳ cao, một tên thì lại nghiên cứu Phật pháp đã nhiều năm, thế nhưng lúc nhìn thấy kinh văn đầy trời thì lại là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta cũng không tìm. Và vì Dương tĩnh tâm chỉ để nghiêm túc nhìn chụp kinh văn đang trôi nổi kia. Thời gian trôi qua, thoáng cái thì đã là nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn thì trùng lấy tiền niệm bao phủ kinh văn, theo các góc độ để mà tiến hành thẩm thấu, thậm chí còn đem toàn bộ những văn tự kỳ quái ghi vào bên trong thức hải. Không biết sao, lại không có chút nào hiệu quả. Không đúng, Phật Vị Dương cảm thấy khó hiểu, khẳng định là phương thức lĩnh ngộ có vấn đề. Hắn bình tĩnh một lần nữa, nhắm mắt lại. Trong thức hải hiện ra kinh văn đã được ghi lại, bắt đầu cho chúng nó bài vị tiến hành gây dựng lại. Có lẽ phương thức này sẽ có tác dụng. Sau khi mà sắp xếp lại kinh văn, đã bắt đầu có gì đó rất nhỏ nhảy lên, từ cái giống như là tinh linh có sinh mệnh. Ngoại giới, quanh thân của Vân Phi Dương trong nhảy mắt nên hội tụ ra Phật khí. Thiên Như Kỳ kinh ngạc không thôi. Khi trước, nữ nhân này lấy tiền niệm ra thăm dò song thụ. Sau khi mà tiến vào huyễn cảnh, lại khó có thể lý giải được kinh văn, cho nên liền lùi ra ngoài. Pháp thể bên cạnh lại bị Phật khí lộng hành quấy rối, lấy lại tinh thần trong huyễn cảnh. Khi bán nhìn thấy Vân Vì Dương bị Phật quang bao phủ thì cả kinh. Chẳng lẽ là hắn đã lĩnh ngộ được rồi sao? Có lĩnh ngộ được hay không thì khó mà nói, nhưng có thể khẳng định sau khi Vân Phi Dương sắp xếp kinh văn một lần nữa, ra thực là đã có một ít thu hoạch. Những tinh linh văn tự không có ngừng nhảy lên bên trong thức hải, dần dần hóa thành kim quang, dùng hợp cùng với kinh mạch và huyết dịch bên trong thân thể. Một khắc này, ánh vàng bao phủ quanh thân Vân Phi Dương càng nhiều hơn. Pháp Tề chắp tay nói: "À Di Đà Phật, hình như Vân Thế Chủ đã hiểu ra Phật pháp ẩn chứa bên trong thường cùng với vô thường song thụ." Khóe miệng thì Nhược Kỳ hơi rút, tên vô sĩ như hắn lại có thể hiểu được Phật pháp cao thầm, sao có thể như vậy được? Ngay lúc nàng còn đang suy nghĩ, trong tĩnh thổ đột nhiên vang lên một thanh âm hùng hậu. Tâm nhân thủ vô thường, Phật nói có thường tính, người không biết thuận tiện, sao còn trách ao xuân? Nay ta không thi công, Phật tính mà hiện trước, không phải sư dạy dỗ, ta cũng không đạt được. Thanh âm hùng hậu vang lên bên trong tĩnh thổ, mỗi một câu, mỗi một chữ đều là ẩn chứa Phật ý cao thầm. Thiên Nhược Kỳ nghe mà cảm thấy lờ ngờ, pháp thể thì lâm vào trầm mặc, giống như đang nghĩ điều gì. Hình như hắn đã có chút ngộ ra, ánh mắt đột nhiên giống như hiểu rõ. Pháp thể một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận đi lĩnh hội kinh văn. Thiên Nhược Kỳ không có để ý đến hòa thượng này, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn vào vị sương, nghĩ thầm, tên đó đang lĩnh hội Phật pháp bên trong song thụ thật sao? Nói lĩnh hội cũng đúng, mà không lĩnh hội thì cũng đúng. Bởi vì hiện tại, Phật Phi Dương giống như đang bị kinh văn khoán thể vậy. Sau khi tiến vào một trong cảnh khác, hắn đã không còn chút tư tưởng gì, giống như là linh hồn thoát xác, dù tộc ở bên trong hắc ám cùng với ánh sáng. Máu ở bên trong cơ thể, sau khi mà được kinh văn dung nhập vào, dần dần biến thành kim sắc. Giữa mi tâm xuất hiện một chữ vạn kim sắc. Thì Nhược Kỳ kinh ngạc. Thành Phật rồi sao? Theo nàng biết, bất luận võ giả nào lĩnh ngộ được Phật pháp đều sẽ ngừng tụ ra chữ vạn. Tỷ như hòa thượng đầu trọc kia, giữa lông mày của hắn có một chữ vạn. Bỗng dưng chữ vạn trên trán Vân Phi Dương lại đột nhiên biến mất, giống như là chưa có gì xảy ra. Thế Nhược Kỳ không có hiểu gì, thế nào lại không còn nữa? Vân Phi Dương vẫn tiếp tục ngồi ở đó, linh hồn đang không ngừng phiêu đãng, Phật quang quanh thân cũng càng thêm mãnh liệt hơn. Một khắc này, Phật khí bên trong tĩnh thổ bị kim Phật quang áp chế. Thiên Nhược Kỳ cảm giác giống như là hắn đã hóa thành Phật vậy. Cũng không biết là trải qua bao lâu, đột nhiên Vân Phi Dương mở mắt ra, hai đạo kim quang lóe lên rồi biến mất, khí chất như là có một sự biến hóa rất lớn. Loại khí chất này không phải cao quý, mà để cho người ta một loại cảm giác vô cùng là ôn hòa. Thiên Nhược Kỳ yếu ớt nói, người không sao chứ? Không việc gì. Vân Phi Dương cười. Người lĩnh ngộ được Phật pháp ẩn chứa bên trong song thụ sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Phật pháp vô biên, ta chỉ là phàm nhân, làm sao mà có thể lĩnh ngộ đây? Thiên Nhược Kỳ cảm thấy khó hiểu. Vậy nếu như không lĩnh ngộ được, tại sao vừa rồi trên trán của người lại xuất hiện chữ vạn như vậy? Vân Phi Dương cười. Có lẽ vì kinh văn mà ta đã lĩnh hội sao? Thì Nhược Kỳ lườm hắn, đã hiểu kinh văn lại còn nói là không hiểu được Phật pháp sao? Vân Phi Dương cười đáp. Ha ha, hiểu rõ kinh văn và lĩnh hội Phật pháp, đó là hai khái niệm khác nhau. Hắn gây dựng lại trình tự để dung nhập kinh văn giải thể vào bên trong kinh mạch và máu. Thế nhưng lý giải đối với Phật pháp vẫn như là một tờ giấy trắng. Phật pháp huyễn hoặc khó hiểu. Người như Vân Phi Dương có thể nhìn ra kinh văn chi ý ở bên trong song thụ, nhưng cái gọi là lĩnh hội thì vẫn còn kém xa. Có lẽ dùng cả đời chưa hẳn là có thể khai thông, có lẽ một ngày kia thợ rừng lại có thể lĩnh ngộ được. Vân Phi Dương đứng lên nói, chúng ta đi thôi, đi tìm 6 Phật thụ khác. Kinh văn trong song thụ này đã được ghi lại, hắn cũng hiểu rõ bước tiếp theo khẳng định là phải đi lĩnh hội song thụ. Còn hắn thì sao? Thì Nhược Kỳ nhìn về phía pháp tề. Phật pháp cao thầm, cứ để cho một mình hắn ở chỗ này lĩnh ngộ đi. Nói xong thì hắn đứng dậy rời đi. Phật Phi Dương tìm đến tứ khổ tứ vinh thụ, hy vọng là có thể nhờ vào đó lấy đi thụ trong tĩnh thổ. Pháp tề tìm kiếm là Phật pháp chí cao vô thượng, cho nên khẳng định sẽ hao tốn rất nhiều thời gian. Nếu như có thể hiểu rõ, đối với Phật pháp sẽ có sự đề bạt không nhỏ. Đông Tây Nam Bắc đều có song thụ, phải trước hết chúng ta tìm ở phía Nam đi. Phật Phi Dương nói. Trên đường đi, hai người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, sợ sẽ kinh động đến viễn cổ hung thú trốn xung quanh ở bên trong tĩnh thổ. Có lẽ là duyên phận. Đi một lúc lâu, Phật Phi Dương lần nữa đi vào một phương tịnh thổ, đứng trước thành Xuân Vĩnh Chú Thụ. Chúng ta lách qua thôi, Thiên Nhật Kỳ nói. Khi trước kinh động đến con rắn, dẫn tới hơn 10 con hung thú truy sát, sau cùng còn kinh động đến đại bàng kim xí điểu, cho nên nàng rất kiêng kỵ. Vân Phi Dương cười, cứ đi như vậy có phải là có chút quá đáng tiếc hay không? Nhìn thấy thần kia mỉm cười, Thiên Nhật Kỳ khẽ cau mày. Người sẽ không có đi nghĩ là hái Thanh Xuân Vĩnh Chú quả nữa đấy chứ? Không có, Vân Phi Dương đáp. Thiên Nhật Kỳ buông lỏng một hơi, ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực lên. Cái loại thần thụ này có thể giữ vững thanh xuân, ta đương nhiên là muốn nhổ tận gốc mà đi. Thiên Nhật Kỳ ngây người. Soạt, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, kim sắc thuộc tính nổi lên cuồn cuộn, trong nhảy mắt liền bay về phía tịnh thổ. Đây chính là Phật khí sao? Thiên Nhật Kỳ vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế, thuộc tính Vân Phi Dương ngưng tụ ra cũng không có phải là Phật khí, mà chính là lực lượng bên trong kinh văn đã ngưng tụ bên trong đan điền. Kim sắc thuộc tính tràn ngập, bao phủ lấy cả Thanh Xuân Vĩnh Chú Thụ. Vân Phi Dương thao túng tâm niệm, lấy cả cái cây đưa vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Không thể nào, nhìn thấy tịnh thổ đã trùi lùi, Thiên Nhật Kỳ trợn tròn con mắt. Lấy đi thần thụ của Khô Vinh Chi Cảnh, phải đứng ngộ Phật Pháp trong tứ khổ tứ vinh, cái này thực sự sai lầm. Xác thực, chỉ cần là lĩnh hội kinh văn chi ý mà không cần lĩnh hội Phật Pháp cao thầm, không có thể là lấy được thụ ở bên trong tịnh thổ. Hành động vừa rồi của Vân Phi Dương chính là một ví dụ. Hắn chỉ phỏng đoán ý nghĩ trong kinh văn, đối với Phật Pháp cao siêu hơn thì không có lĩnh ngộ gì. Chỉ dựa vào đó, hắn đã có thể thu lấy Thanh Xuân Vĩnh Chú Thụ vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Vấn đề khác là, thụ bị lấy đi, vậy thì con đại sa thu hộ đâu? Cũng là bị đưa vào bên trong. Đại sa hỏa kia phát hiện ra mình đang ở trong một phương vị diện kỳ lạ, thì nhất thời, lao từ trên cây xuống, há to cái miệng máu gầm thét. Vân Phi Dương cười lạnh. Ở trong địa bàn của ta, cho dù có thực lực của người có tôn tiền thì cũng phải chịu thua thôi. Khi đang nói, áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lên phong tỏa con đại xà, ép cho nó nằm co quắp trên đất, ánh mắt vô cùng hãi nhiên. Con người trước mặt có thể là khống chế thiên địa trói buộc mình, chẳng lẽ là chúa tể của vị diện này? Viễn cổ hùng thú mạnh đến nỗi có thể so với đại tôn giả, một khi mà tiến vào tạo hóa giới chỉ, có đầy đủ quy tắc thiên đạo, cuối cùng thì cũng chỉ có thể bị áp chế, cho dù mạnh cũng không có làm gì được. Sau khi áp chế con rắn, Vân Phi Dương cũng không có bức bách nó ký kết khế ước với mình. Một là khẳng định đối phương sẽ không đồng ý, hai là có tu vi quá mạnh rồi, cưỡng ép ký kết khế ước thì sẽ dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Người hãy ở lại chỗ này thật tốt đi. Vân Phi Dương lại đi ra bên ngoài, nói, chúng ta đi. Thiên Nhật Kỳ lấy lại tinh thần. Thanh Xuân Vĩnh Chú Thụ là bị người lấy đi thật sao? Vân Phi Dương gật đầu. Thiên Nhật Kỳ nhìn hắn, nói, còn nói là mình không có lĩnh ngộ Phật Pháp sao? Vân Phi Dương vô cùng bất đắc dĩ, quả thực là mình không có lĩnh ngộ gì, chỉ là dựa vào kinh văn chỉ ý để mà lấy thụ đi thôi. Hai người lại tiếp tục đi. Sau khi Vân Phi Dương lấy được Thanh Xuân Vĩnh Chú Thụ, cũng không có tiếp tục đi lĩnh ngộ. Không phải là không muốn, mà là kinh văn chỉ đã bị nhược hóa, cơ bản là không có cách nào trừ tận gốc. Vẫn là nên mau chóng đi tìm tới hai Phật thụ khác thôi. Phật Vị Dương liền mang theo Thiên Nhược Kỳ tiếp tục hướng về phía nam, đi khoảng hơn nửa ngày thì mới tìm được Song Thụ Nhạc cùng với Vô Nhạc. Trên vùng tịnh thổ lớn nhất phương Nam, trong Khô Vinh Chi Cảnh tồn tại hai Phật thụ gọi là Nhạc cùng với Vô Nhạc. Một là phồn vinh, hai là khô héo. Đã có kinh nghiệm khi trước, Phật Phi Dương đứng ở bên ngoài tịnh thổ, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Cẩn thận! Thiên Nhược Kỳ cả kinh hồ. Phật Phi Dương ngẩng đầu, thấy có một trường ấn khắc chữ vạn ép xuống, thì khóe miệng hắn co giật. Lại tới sao? Trường ấn ép xuống, cuốn lên bụi đất tung bay. Vân Đại Thiện Thần vô cùng là bi kịch mà nằm ở trên đất. Tuy Phật ấn này ẩn chứa lòng giả từ bi, sẽ không mang đến cho hắn thương tổn gì nhiều, thế nhưng liên tiếp bị oanh hai lần vẫn là vô cùng cảm thấy khó chịu đi. Lại nữa, Thiên Nhật Kỳ phiêu nhiên rơi xuống. Phật Vị Dương thấy vậy sụp đổ, Sao Trường Ấn không có ảnh cô mà xỉu anh ta như vậy? Thiên Nhược Kỳ thiêu thiêu mì, nói: Cái này có cần phải nói, hẳn định là vì tâm thần của người bất chính, cho nên mới bị Phật Ấn công kích như vậy. Vân Phi Sương nói: Sao toàn lại là tâm thần bất chính chứ? Cái này chẳng phải chính người phải hiểu sao? Thiên Nhược Kỳ nói: Tốt. Vân Phi Sương đứng lên nhìn về phía hai Phật tụ, nói: Đây chính là nhạc, cùng với vô nhạc song tụ. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, giống như khi trước, tiền niệm cầu thông trong nháy mắt, liền tiến vào huyễn cảnh. Cái gọi là tứ khổ tứ vinh, cũng đều là dùng phương thức giống nhau để mà lĩnh hội Phật Pháp. Phật Vị sự yên tĩnh chờ đợi, kinh văn xuất hiện. Quả nhiên là như vậy, không bao lâu sau, ở bên trong ảo cảnh hiện ra kinh văn màu vàng óng ánh. Chúng nó khi thì nhảy lên, khi thì đứng im, giống như là con bướm nhảy múa uyển chuyển. Có kinh nghiệm lần trước, Phật Vị Sương không suy nghĩ sẽ đi lĩnh hội Phật Pháp, mà là dùng phương thức học vẹt để nhớ kỹ những kinh văn rắc rối phức tạp kia. Thiên Nhược Kỳ cũng ngồi xếp bằng xuống, nhưng khi nhìn thấy kinh văn lại chỉ có thể thoát khỏi huyễn cảnh, nói: Quá khó để mà lý giải nó. Đột nhiên, Phật Vị Sương ngồi bên cạnh, quanh thân một lần nữa lại lóe ra Phật quang, giống như tình huống khi trước vậy. Lại lĩnh ngộ Phật Pháp sao? Không phải là lĩnh ngộ Phật Pháp, mà là lĩnh ngộ kinh văn trị ý. Phật Vị Sương lại điền đào, sắp xếp kinh văn một lần nữa, sau đó thì ngừng tụ trong đan điền. Nếu như có đầy đủ ý, thì có thể lấy thụ đi. Từ xưa đến nay, bình thường, cường giả đi vào trong tứ khổ tứ vinh, có thể làm được điểm này, phần lớn là lĩnh ngộ ý. Còn về trong tham ngộ Phật Pháp cao thầm thì chưa từng có. Phật Vị Sương đến khổ vinh trí cảnh bởi vì đại đạo quả, vì muốn trường không bí cảnh này, chứ cũng không có phải là vì muốn tu luyện Phật Pháp, cho nên hắn chỉ để ý đến kinh văn. Một lúc lâu sau, Phật Vị Sương kích phát toàn bộ kinh văn trí ý ẩn chứa ở bên trong nhạc cùng với vô nhạc song thụ ra, rồi nhập vào bên trong kinh mạch cùng với huyết dịch để cho đan điền hội tụ kinh văn trí ý. Sau khi hắn đứng dậy, quanh nhân phát ra đặc thù khí tức càng thêm nồng nặc hơn. Thiên Nhược Kỳ nói: Lại lĩnh ngộ rồi sao? Xem như vậy đi. Phật Vị Sương trả lời, rồi nhìn về phía tây. Đi, chúng ta tiếp tục đi tìm Phật tụ. Tứ khổ tứ vinh đã lĩnh ngộ 4 kinh văn trí ở chứa bên trong 4 khỏa thần thụ, tự nhiên là hắn cũng muốn nắm giữ toàn bộ. Nếu như nắm giữ được khổ vinh trí cảnh, sẽ thao túng tất cả viễn cổ thần thú, mình tuyệt đối là sẽ có thực lực chống lại huyết điện. Ý nghĩ này không tệ, nhưng hiện thực thì lại vô cùng tàn khốc. Khi hắn mang theo Thiên Nhược Kỳ tiến về phía tây tìm kiếm hai Phật tụ khác, thì liên tiếp bị viễn cổ hùng thú phát hiện ra, chỉ có thể chạy trốn. Không đúng, sau khi bỏ xa được vài đầu hùng thú cường đại, Phật Vị Sương cau mày: Không có nên bị phát hiện tùy tiện như vậy. Thiên Nhược Kỳ nói: Liệu có phải là do người lĩnh hội Phật Pháp hay không? Rất có thể. Phật Vị Sương cũng đồng ý. Khi trước không có lĩnh ngộ thường cùng với vô thường, nhạc cùng với vô nhạc, trừ việc tìm đường chết đi hai trái cây bị phát hiện ra, thì thời gian còn lại đều rất an toàn. Bây giờ lần lượt thu lấy kinh văn trí ý ở trong 4 Phật thụ, liền bị viễn cổ hung thú tùy tiện phát hiện ra, ngẫm lại cũng có thể ý thức được cả hai chuyện này có liên hệ với nhau. Giữa lúc đang suy nghĩ, trong khu vực hư vô mờ mịt truyền đến một tiếng gọi, chợt thấy Kim Sĩ Đại Bằng Điều một lần nữa xông tới. Không tốt, Vân Phi Sương nói, bị tên kia phát hiện ra rồi. Nếu viễn cổ hung thú hắn có tự tin dựa vào tốc độ mà chạy, nhìn đối mặt với thần địa Phật Môn chỉ có thể là dựa vào Thiên Nhược Kỳ. Thiên Nhược Kỳ lập tức vươn tay nói, đi. Phật Vị Sương cũng không chút nào do dự, nắm lấy ngọc thủ non mịn kia. Thiên Nhược Kỳ lập tức huy động vũ dực, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Hai người nhất động, Kim Sĩ Đại Bằng Điều nhất thời đuổi theo. Kết quả hai bên lại quyết đấu tốc độ. Vì muốn thoát, Vân Vị Sương chỉ có thể huy động kiếm khí một lần nữa, trì hoãn tốc độ của điều thú. Chiều này vẫn là có tác dụng. Sau khi quấy nhiễu được nó, Thiên Nhược Kỳ đã thành công mang Vân Đại Tiên Thần bỏ xa Kim Sĩ Đại Bằng Điều, đến được một chỗ tương đối là an toàn ở trên vùng tịnh thổ. Cô không sao chứ? Vừa xuống thì Vân Phi Dương đã liền vội vàng hỏi thăm, sợ chùm sáng vừa rồi của đối phương lại bị làm thương tới nữ nhân kia. Ta không có chuyện gì. Thì Như Kỳ chỉ có chút suy yếu nhưng không có bị thương. Vậy thì tốt rồi. Vân Phỉ Dương cũng là buồn lòng một thời, cau mày. Xem ra, muốn tìm tới bốn thần thụ khác có vẻ là khó khăn hơn so với khi trước. Thì Như Kỳ tức giận. Người tới nơi này tìm đại đạo thụ, sao lại cố chấp tìm Thứ Khổ Tứ Vinh? Vân Phỉ Dương cười. Lĩnh hội Phật Pháp ở bên trong Thứ Khổ Tứ Vinh thì có thể trưởng khống khổ vinh chi cảnh. Cô không thấy là rất hấp dẫn hay sao? Rất có tính khiêu chiến hay sao? Rất dụ hoặc, cũng vô cùng là khiêu chiến. Thì Nhật Kỳ chân thành nói. Thế nhưng người không biết, mọi thứ đều cần phải lượng sức thì mới được sao? Ai cũng muốn trưởng khống được khổ vinh chi cảnh. Thế nhưng thực lực không đủ mạnh thì tới đây cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Vân Phỉ Dương cười. Chỉ cần có thể tránh được những viễn cổ hung thú cường đại kia, ta có tự tin là có thể lĩnh hội được bốn Phật tụ còn lại. Cắt. Thế nhưng Kỳ lườm hắn. Nếu như không có ta ở đây, người sớm đã bị Kim Sĩ Đại Bằng Điều ăn thịt rồi. Đây là lời nói thật. Vân Phỉ Dương không phản bác, nhưng cũng hết sức tươi cười. À, Thiên Tộc Trưởng, hai ta có phải là đồng bạn cùng hợp tác với nhau không? Thấy nụ cười này, thì Nhật Kỳ đang tức giận, như thời cũng bất an trong lòng, sau đó thì cảnh giác. Người có ý gì vậy? Vân Phỉ Dương cười. Ý của ta là hai ta cùng hợp tác, cô thì dựa vào tốc độ dẫn dụ Kim Sĩ Đại Bằng Điều, còn ta sẽ đi tìm hai khô hai vinh còn lại. Nằm mơ. Thì Nhật Kỳ liền quả quyết cự tuyệt. Mình có thể trốn thoát khỏi Kim Sĩ Đại Bằng Điều hai lần đã là rất may mắn. Nếu như cố ý dẫn dụ nó đi, không may bị đuổi kịp, vậy thì khẳng định là có nguy hiểm. Thiên Tộc Trưởng, Vân Phỉ Dương nói, cô và ta đều có thể thoát khỏi Kim Sĩ Đại Bằng Điều hai lần. Nếu như người đi dẫn dụ, tuyệt đối là sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Thiên Nhật Kỳ lạnh mặt. Việc nguy hiểm như vậy, Thiên Nhật Kỳ ta sẽ không có đi làm. Người bỏ cái ý niệm này đi. Trong mảnh đất hư vô mờ mịt, Thiên Nhật Kỳ huy động vũ rực lấy tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình phi nhanh. Đằng sau nàng, Kim Sĩ Đại Bằng Điều cùng với rất nhiều viễn cổ hung thú cường hãn đang điên cuồng truy đuổi. Đáng giận, thế nào ta lại đáp ứng? Thiên Nhật Kỳ một bên vừa chạy, một bên thầm nói. Nàng vốn có thái độ cường ngạnh thì sẽ không mạo hiểm giúp Vân Phỉ Dương dẫn dụ viễn cổ hung thú. Thế nhưng sau cùng không biết là ngốc hay là thiếu muối, cứ như vậy xông lên. Khoan lại nói, không có vương víu, tốc độ của Thiên Nhật Kỳ xác thực là nhanh hơn khi trước một chút. Dù Kim Sĩ Đại Bằng Điều có lấy tốc độ mà sưng sành, muốn đuổi theo cũng là có chút khó. Thừa dịp nữ nhân kia dẫn dụ nhiều hung thú như vậy, Phật Phỉ Dương thì triển thần pháp một đường hướng về phía tây tìm kiếm hai loại Phật tụ khác. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, hắn tìm được vô số những tịnh thổ. Rốt cuộc thì phát hiện ra một phương tịnh thổ phía trước có Phật quang bao phủ, phía trên sinh trưởng một khô một vinh. Sau đó thì vui vẻ, rốt cuộc thì cũng tìm được rồi. Phật Phỉ Dương thì triển thần pháp phiền nhiên mà rơi vào vùng tịnh thổ, mà chờ đợi hắn vẫn như cũ là trường ấn có các chữ vạn. Lại tới, bị trường ấn đè xuống, vừa đại tiện thần hiện lên hình chữ đại nằm ở trên vùng tĩnh thổ. Trong lòng tuy rằng sụp đổ không thôi, thế nhưng trên mặt lại hiện ra biểu lộ quen thuộc. Hơi chút nghỉ ngơi, hắn đứng lên ngồi xếp bằng xuống. Tiên niệm đột nhiên phóng thích bao phủ hai cốc Phật thụ đại biểu cho ngã cùng với vô ngã, tham ngộ áo nghĩa. Có kinh nghiệm hai lần trước, Vân Phỉ Dương rất nhanh thì tiến vào huyễn cảnh. Một lần nữa nhìn thấy kinh văn giống như thiền thử, cũng bắt đầu nhớ. Quá trình này thì không có khác biệt. Lại nói, lá thư bận bại một chút. Khi mà Vân Phỉ Dương mang theo Thiên Nhược Kỳ tìm kiếm Thứ Khổ Tứ Vinh, hắn vẫn còn đứng yên nguyên chỗ, phẩm thích khí tức tà mị để mà chống lại Phật khí cường đại. Theo lời cổ nhân, tà bất thăng chính. Và hôm nay, một người có khí tức cực độ âm tà lại đi vào mảnh đất thần thánh nhất như vậy, phần khí lại là mạnh nhất. Hắn cảnh phát bận cách, thiên mệnh không lường được, có tính cách bất khuất không phục. Có lẽ do thủy trùng tại chống lại mà không có bị tịnh hóa, Phật khí ngày càng mạnh chen chúc mà đến, muốn triệt để áp chế tà vật này. Phật khí không ngừng tràn vào, không có ngừng để ép tà mị chi khí. Từ bước một áp xuống không gian, sắc mặt của lão tử bất bại càng trở nên dữ tợn hơn, áp lực cũng càng to lớn. Cuối cùng, hắn phẫn nộ kêu to một tiếng để mà phát tiết sự thống khổ trong lòng, để phát tiết phật khí ăn mòn đối với mình. Tầm tà là ma, sợ gì thần Phật? Lão tử bất bại nắm chặt song quyền, tà mị chi khí điên cuồng hiện lên, trong con người hẹp dài hiện ra vẻ không có thỏa hiệp, phản kháng. Trong khoảnh khắc, âm tà khí tức ở bên trong thân thể hiện lên cấp tốc lan tràn, giống như hóa thành một tôn ma thần, quyết từ đấu tranh cùng với Phật cao cao tại thượng kia. Lúc này, lão tử bần bại thua không có nổi, bởi vì một khi thua, không chỉ là phải thừa nhận thống khổ to lớn, huyết mạch của luyện huyết nhất tộc ở bên trong thân thể cũng sẽ bị Phật khí tịnh hóa đi. Hắn phải đấu, phải chiến, dù là Phật, dù là thần, cho dù lại là thiên. Nếu như nói Vật Vì Dương gánh vác thiên mệnh, chọn lựa, hết thảy cơ duyên đều do trời cao ban cho, như vậy lão tử bất bại thì lại ngược lại, bởi vì cả đời này là đều đang đối đầu với trời. Một người thì là con cưng của trời cao, một người bị thượng thiên vứt bỏ. Bọn họ có cơ duyên thuộc về mình, có trắc trở thuộc về mình, không hề nghi ngờ, không có bị thiên đạo tán thành, thậm chí không nên tồn tại. Lão tử bất bại trải qua cùng với tiếp nhận trắc trở càng nhiều hơn so với Vân Phi Dương. Lần này đối kháng cùng với Phật khí, đối với hắn mà nói là một lần trắc trở lớn nhất, đồng dạng cũng là một lần cơ duyên mạnh lên ở bên trong nghịch cảnh. Trong quá trình đối kháng cùng với Vật khí, lão tử bất bại đã toàn diện điều động thuộc tính bên trong thân thể, huyết dịch giống như là nước bị đun sôi, điên cuồng sôi trào. Cường độ cao, huyết dịch cùng với kinh mạch được rèn luyện đã không có ngừng trở nên cứng cỏi hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đau khổ ngày càng mãnh liệt hơn, nhưng lão tử bất bại có thể rõ ràng cảm nhận thấy lực lượng mình đang cường đại hơn một chút xíu. Có thể cảm thụ trực quan nhất là thuộc tính tà mị phóng xuất ra trong khi bị Phật khí bao phủ. Từ mới đầu có đau khổ trèo trống, cho tới bây giờ thì đã có dấu hiệu ngang nhau. Nếu thần cản tà, tà tất trụ thần, dù Phật cản tà thì tà tất đổ Phật. Ánh mắt của lão tử bất bại lấp lóe tia lạnh lùng, hai tay đột nhiên mở ra, toàn bộ phóng thích tà mị thuộc tính ở bên trong thân thể, trong nháy mắt liền tuôn ra bốn phía. Âm tà khí tức tá bạo như là ma thần dương nanh múa vuốt, chính diện đón lấy Phật khí. Phật khí thuộc tính cũng từ bốn phương tám hướng vọt tới, vì tà khí không khuất phục phản công, dần dần hiện ra dấu hiệu chống đỡ không nổi, bị buộc không có ngừng lùi lại. Lão tử bất bại thủy chung đứng thẳng tại chỗ, rốt cuộc một lần nữa bước chân, bước từng bước một tiến về phía trước, ánh mắt lấp lóe ra sự u ám khiến người ta rùng mình. Lão tử bất bại thủy chung vẫn đứng thẳng tại chỗ, rốt cuộc thì một lần nữa bước chân, bước từng bước một tiến về phía trước, ánh mắt lấp lóe ra u ám khiến cho người ta rùng mình. Hiện tại hắn thật giống như là một tôn ma thần, một ma thần có thể áp chế Phật vậy. Đa viễn cổ hung thú tồn tại ở bên trong tỉnh thổ, khi mà nhìn thấy nhân loại quanh thân bị khí tức hắc ám bao phủ, ánh mắt lấp lóe ra vẻ hoảng sợ, cao tốc cục đuôi mà chạy trốn. Hung thú sinh tồn lâu dài ở bên trong khô vinh chi cảnh đều có Phật tính, đã từ bất bại bằng vào khí thế và sợ chạy bất dép, quả nhiên vô cùng là đáng sợ. Tà mị chi khí ngày càng mạnh hơn hiện ra, khiến cho khí tràng không có ngừng mở rộng, mà Phật khí liên tục bại lui, rất nhanh thì rơi xuống thế hạ phòng. Kim sĩ đại bằng điều đã đuổi theo Thiên Nhược Kỳ, nhìn qua hướng lão tử bất bại, cả kinh hồ. Tên này lại còn sống, không có bị Phật khí tịnh hóa. Bên trong sự hiểu biết của nó, khô vinh chi cảnh là khắc tinh của tà môn ngoại đạo. Một khi tiến vào, khẳng định là sẽ phải tiếp nhận vô tận tra tấn. Nhảy thì bị thương bại lui, nàng thì sẽ bị Phật khí triệt để tịnh hóa, trở thành một bộ thi thể sạch sẽ. Kim sĩ đại bằng điều cũng phát hiện ra lão tử bất bại, có lẽ bởi vì chậm chạp không muốn đuổi theo Thiên Nhược Kỳ để cho nó phóng tới nam nhân này, hai mắt lấp lóe ra hai đạo chùm sáng cường thế. Không tốt, Thiên Nhược Kỳ kinh hãi, phần môn thần điều này có thực lực cường hãn, một khi mà tên kia trốn không thoát, bị chùm sáng oanh trúng, kết cục không chết thì cũng bị thương, có nên đi cứu hắn hay không? Cứu lại không thể, bởi vì nàng và lão tử bất bại ở cách nhau quá xa, đuổi không có kịp tốc độ của chùm sáng. Thế nhưng vào lúc này, lão tử bất bại từng bước một đi đến, ngẩng đầu, huyết kiếm ra khỏi vỏ, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng chém ra hai đạo thị huyết kiếm khí. Kiếm khí cùng với chùm sáng va chạm, nhất thời cuốn lên khí lãng. Thì Nhược Kỳ tiếp nhận khí tức lộng hành quấy rối, nỗ lực nhìn về phía khu vực oanh tạc, chỉ thấy lão tử bất bại bình yên vô sự, hai con người lóe ra ánh sáng huyết hồng cực kỳ là khiếp người. Ánh mắt này thật là kinh khủng, cái tên này đến cùng là người hay ma? Thì Nhược Kỳ âm thầm cả kinh. Kim Sĩ Đại Bằng Điều kêu lớn một tiếng. Thế nhưng khi đối mắt cùng với lão tử bất bại, lại bộc lộ ra một tia kinh kỵ thật sâu. Nó cho thủy động vũ rực bay qua một bên. Cái này, Thiên Nhược Kỳ cũng là mắt trợn tròn. Phật môn thần điều, sau khi mà đối mắt cùng với tên kia, lại bị hoảng sợ chạy mất sao? Kim Sĩ Đại Bằng Điều chạy. Đúng như Thiên Nhược Kỳ nghĩ, lão tử bất bại dọa cho hoảng sợ chạy. Thì dựa vào ta khí thổ phát ra từ ánh mắt thôi, đã dọa cho Phật môn thần điều sợ chạy. Cái này thực sự là vô cùng đáng sợ, thật sự không dám nghĩ. Thì Nhật Kỳ dần dần tỉnh táo lại, quan sát tỉ mỉ lão tử bất bại, phát hiện ra khí tức tà mị do tên này phát ra một trời một vực cùng với khi trước. Chẳng lẽ nói bên trong hoàn cảnh bị khắc chế cực đoan, để cho hắn càng áp chế thì càng mạnh, càng ngày càng cường đại sao? Yêu nghiệt, lại một tên yêu nghiệt nữa. Thì Nhật Kỳ nói thầm. Vì sao dùng tự lại? Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, bởi vì Sương đồng dạng cũng là một yêu nghiệt. Nghĩ đến lúc trước ở tại Hóa Tinh Vực, liên thủ giữa bọn hắn, không khỏi làm cho Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ. Đắc tội với hai tên yêu nghiệt này, Huyết Điện chắc sẽ phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Có quan hệ đến điểm này, Huyết Tổ như cũng cảm giác được, cho nên mới điều động một tên đại tôn giả khác đến đây để mà bắt. Thế nhưng không biết sao người này không có tìm được mục tiêu. Ngược lại, tiềm phục ở phía bên ngoài Vân Vực, bị Vân Vực Thái Trưởng Lão phát hiện ra. Hai cường giả phía trên đế đỉnh phòng này đánh nhau 3 ngày 3 đêm, không phân ra thắng thua. Khu vực giao chiến, tinh không vỡ nát, vạn vật tịch diệt, muốn tự hành khép lại, ít nhất cũng phải cần đến mấy chục năm. Cái này chính là kết quả của quyết đấu giữa cao thủ. Cho dù 3 người Vân Phi Dương liên thủ chiến đại tôn giả, đều không có khoa trương như vậy. Khắc khắc, đại tôn giả ổn định thân thể, cười quái dị mà nói. Khổng hộ là Vân Vực Thái Trưởng Lão sau khi trải qua sàng lọc. Thái Trưởng Lão ngạo nghễ đứng ở trong tinh không. Đại tôn giả cười. Ha ha ha, bản tôn còn có chuyện phải xử lý, không có dành trò chiều cùng với người đâu. Khi nói chuyện thì thân hình dần dần biến mất. Thái Trưởng Lão cũng không ngăn cản, bởi vì thực lực là ngang nhau, cản cũng là cản không được. Hắn cao mày thầm nghĩ. Huyết Điện điều động cường giả đến Vân Vực ta, nhất định chính là vì cái tên tiểu tử kia. Thái Trưởng Lão. Vân Thái Xá lúc này từ bên trong nội vực bay ra, về mặt nghiêm túc. Phía bên Lâm Vực có truyền đến tình báo, nói rằng là đã phát hiện ra vị trí tổng bộ Huyết Điện rồi. Thái Trưởng Lão nói, tại chỗ nào vậy? Huyết Hải Chi Cảnh. Huyết Hải Chi Cảnh. Thái Trưởng Lão lẩm bẩm. Có thể an trí tổng bộ ở tại bí cảnh gần với Hồng Mông Chi Cảnh. Huyết Điện này quả thật là không có đơn giản. Thái Trưởng Lão. Vân Thái Giã nói, Lâm tộc tộc trưởng tính lần nữa tổ chức bách tộc hội mình để mà thương thảo việc có nên tiến về Huyết Hải Chi Cảnh để mà vây quét Huyết Điện tổng bộ hay không. Làm loạn. Thái Trưởng Lão ngừng trọng nói, không nói thực lực của Huyết Điện, chỉ nói Huyết Hải Chi Cảnh cũng đã hùng hiểm vạn phần, tùy tiện xông vào khẳng định chính là hữu tử vô sinh. Vân Thái Giá cũng cho rằng như vậy, lại nói, Lâm tộc trưởng có truyền đến tin tức Thái Trưởng Lão của bọn họ Lâm Tại Xà đã xuất quan rồi. Thái Trưởng Lão cả kinh. Lão bất tử kìa đã xuất quan sao? Chẳng lẽ đột phá đến từng thứ đại đạo huyền tiên? Lâm Xà cùng Vân Xà đều là những tộc phần cổ lão, tự nhiên có thái trưởng lão, nhưng lâu dài bế quan, rất ít lộ diện trong tộc. Lâm Thái Xà tuy rất ít thiện thế, nhưng được rất nhiều những võ giả nghị luận, thậm chí nhất trí cho rằng nếu như trong vũ trụ còn có thể là sinh ra một tên đại đạo huyền tiền, khẳng định là hắn, không thể nào nghi ngờ. Thái trưởng lão thở dài. Lâm Tại Xà, cái tên này, thiên tư dị bẩm nhất trong đời chúng ta. Bây giờ bế quan vài vạn năm xuất quan, có lẽ là đã đụng chạm đến tầng cảnh giới kia rồi. Vân Tại Xà trầm mặc. Thái trưởng lão cùng với Lâm Tại Xà là cùng thế hệ, hoàn toàn bi kịch. Bởi vì thế hệ trẻ tuổi khi đó, dòng chính lâm vực này chính là đệ nhất. Bất cứ thiên tài nào ở trước mặt của hắn đều phải ảm đạm phai mờ. Ở bên trong vô tận năm tháng, sinh ra vô số những thiên tài, kinh tài tuyệt diễm. Cuối cùng thì thành truyền kỳ một thời. Lâm vực Lâm Tại Xà chính là một đại truyền kỳ một thời. Ánh sáng sự tích của hắn cho đến nay không cách nào bị thiên tài các tộc đánh vỡ. Thì như tham gia 4 lần bách tộc đại hội, 4 lần vô địch. Lại thì như đưa thần phá bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, không những bình yên vô sự đi ra, càng là chém giết vô số những viễn cổ hùng thú. Khi đó, bất cứ một võ giả nào, bất cứ một tộc nào, khi mà nói đến cái tên Lâm Tại Xà, đều là phải nổi lòng tôn kính. Ở một thời đại, cùng truyền kỳ dạng này là bi kịch của rất nhiều những thiên tài. Cũng khó trách, khi Thái trưởng lão nói về người này, ánh mắt đục ngầu, lộ ra vẻ tràn đầy sự đắng chát. Từ chất hắn không tệ, năm đó được Vân Phật Kỳ thác kỳ vọng. Thế nhưng 4 lần tham gia bách tộc hội mình, 4 lần bại trong tay của Lâm Tại Xà, biến thành nhân vật phụ trợ cho ánh sáng của đối phương. Thái trưởng lão, Vân Tại Xà nói, thời đại Lâm Tại Xà cũng đã qua rồi, bây giờ thiên hạ chính là của những người trẻ tuổi. Vân Phi Dương tộc ta nhất định là sẽ có thể trở thành truyền kỳ của thời đại này. Không sai. Thái trưởng lão cũng là cười rộ lên. Mình so ra thì kém Lâm Tại Xà, thế nhưng tộc nhân lại không có chịu thua. Không chỉ có thể nắm giữ được 2/5 huyết mạch của tổ tiên, bách tộc hội mình khi trước khuất nhục bộ đám dòng chính đời thứ hai, biểu hiện cường thế, hoàn toàn không có kém gì cái lão gia hỏa kia. Vân Tại Xà nói, Thái trưởng lão cũng vừa mới nhận được tin tức, tiểu tử Vân Phi Dương kia tham gia luận võ đại hội hóa tình vực, cuối cùng thì đạt được giải quán quân, đã trở thành thủ lĩnh, cũng thu lấy lòng vương lệnh. Còn có việc này, Thái trưởng lão kinh ngạc. Hắn biết hóa tình vực mỗi 4 năm thì sẽ tổ chức đại hội luận võ một lần, thậm chí biết vì diễn kia không có quy tắc, đại bộ phận những người tham gia luận võ không chỉ có tu vi cường đại mà còn vô cùng hung ác cay độc. Dòng chính nhà mình là có thể đoạt được giải quán quân, trọng lượng khẳng định là cao hơn ngược dòng chính đời hai của bách tộc tại lâm vực. Vân Tại Xà tiếp tục nói, Thái trưởng lão, sau khi mà Vân Phi Dương đạt được giải quán quân, cường giả huyết điện nhanh tới, hắn và tộc trưởng của thiên dược tộc cùng một nam tử thần bí đã liên thủ chống lại. Huyết điện cường giả sao? Thái trưởng lão hỏi, mạnh bao nhiêu? Vân Tại Xà đáp, căn cứ theo tin tức truyền đến, giao thủ cùng với Vân Phi Dương và huyết điện đại tôn giả chính là huyết điện đại tôn giả. Thái trưởng lão trừng mắt, vừa mới rồi giao thủ cùng với huyết điện cường giả tiềm phục ở bên ngoài, từng hỏi qua thân phận, đối phương trả lời là đại tôn giả. Tiểu thư kia liên hợp với người khác có thể chống lại loại cường giả không yếu hơn mình sao? Thái trưởng lão vội hỏi, vậy kết quả như thế nào? Vân Tài Xà đáp, 4 người giao thủ ở bên trong tinh không phía bên ngoài hóa tình vực một đoạn thời gian, quấy nhiễu kiếm khí do đại đạo huyền tiền ngừng tụ, giao đấu cũng bởi vì vậy mà liền gián đoạn. Kiếm khí do đại đạo huyền tiên ngưng tụ ra sao? Khóe miệng của Thái trưởng lão hơi rút. Không nghĩ tới truyền thuyết thế mà là thật. Hắn chợt hỏi, tiểu thư kia hắn không có sao chứ? Vân Tài Giả đáp, dựa vào trường sinh trùng ngạnh kháng kiếm khí cũng không lo ngại. Thái trưởng lão mắt trợn tròn, lấy thực lực tiểu thư kia, các bạn không cách nào có thể hoàn mỹ khống chế được trường sinh trùng. Những ngạnh kháng kiếm khí của đại đạo huyền tiên ngưng tụ, kết cục không phải là người chết trùng vòng sao? xác thực là như vậy. Bởi vì Dương lấy trường sinh trùng ngạnh kháng kiếm khí, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Thế nhưng cũng may, có lão tứ bất bại, Thiên Như Kỳ và trùng nữ hiệp trợ mới có thể biến nguy thành an. Thái trưởng lão nói, tiểu thư kia bây giờ hắn đang ở đâu? Không biết. Vân Thái Giá lắc đầu. Thái trưởng lão cau mày. Huyết điện đã phái cường giả đến Vân Vực, nhất định là vì hắn, nhanh chóng tìm ra để mà tránh gặp nguy hiểm. Vân Thái Giá nói, ta đã phái trưởng lão đi tìm hắn rồi. Nghĩ một lát lại nói, Thái trưởng lão, chúng ta có nên tham gia bách tộc hội mình do Lâm tộc mời tới hay không? Tham gia, đương nhiên là phải tham gia chứ. Thái trưởng lão nói, khá lâu rồi ta không có gặp lão bất tử kìa, ngược lại muốn nhìn xem hắn lần này xuất quan đã đột phá đến đại đạo huyền tiền hay chưa. Lúc này Vân Vị Dương đang ngồi xếp bằng ở bên trong tĩnh thổ, chậm chậm mở mắt ra. Hai đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi lại biến mất, quanh thân một lần nữa hiện ra khí tức cẩn trọng. Trải qua mấy cảnh giờ cảm ngộ, hắn đã nhìn trộm ra kinh văn chỉ ý ngã cùng với vô ngã song thụ. Cái này phải cảm tạ lão tử bất bại, bởi vì không phải là hắn dọa Kim Chí Đại Bằng điều sợ chạy, chỉ bằng phàm một người Thiên Nhược Kỳ không thể nào tranh thủ được nhiều thời gian đến như vậy. Vân Phi Dương đứng dậy, ánh mắt nóng rực. Tứ khổ tứ vinh đã lĩnh hội được 6 thụ rồi, chỉ cần tìm ra được 2 thụ sau cùng nữa thì có thể là đại công cáo thành rồi. Hiện tại hắn có chút kỳ động, dù sao nằm giữa kinh văn chỉ ý ở bên trong tứ khổ tứ vinh phật tụ liền có khả năng có thể trưởng khống được khổ vinh chỉ cảnh, khống chế được viễn cổ hùng thú ở bên trong. Tiếp tục, Vân Phi Dương đè ép tâm tình kích động của mình, bay ra khỏi vùng tịnh thổ, tụ hợp cùng với Thiên Nhược Kỳ, quyết định tiếp tục tìm kiếm 2 phật tụ còn lại. Xong rồi sao? Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn hỏi. Vân Phi Dương gật đầu. Thiên Nhược Kỳ im lặng. Tứ khổ tứ vinh ở bên trong khổ vinh chỉ cảnh ẩn chứa Phật pháp cao thầm, mấy chục vạn võ giả đều có người có thể lĩnh hội, trước mặt hắn lại tùy tiện có thể tìm hiểu, thực sự khó mà tin. Bất Vị Dương phát hiện ra lão tử bất bại, thấy tà khí phát ra quanh thân thiên kia càng ngày càng dày đặc hơn so với khi trước, thì cười nói, quả nhiên là vẫn kháng được. Thế Như Kỳ nhỏ giọng nói, hắn vừa rồi chỉ là dựa vào ánh mắt thôi, đã đem xọa Kim Sĩ Đại Bằng điều chạy mất. Thật sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Lợi hại đến như vậy sao? Thiên Nhược Kỳ nhắc nhở. Người này quá tàn môn, người tốt nhất là cách xa một chút. Đi thôi. Vân Phi Dương cười. Chúng ta đi phương Bắc, tìm kiếm 2 phật tụ khác. Hắn cũng muốn cách lão tử bất bại xa một chút. Thế nhưng là địch nhân vốn có lẫn nhau, dù tách ra trần trời góc bể, sớm muộn gì thì cũng sẽ gặp phần cao thấp, phần thới người chết ta sống. Lão tử bất bại theo phía sau nói, Vân Phi Dương, tìm ra đại đạo quả, ta cần một quả. Đây chính là nguyên nhân mà hắn theo tiến vào khổ vinh chỉ cảnh. Dù sao, nếu có thể dựa vào quả thực ngưng tụ ra đạo thần, có sự trợ giúp rất lớn đối với con đường tu luyện về sau. Cứ yên tâm đi, đã cùng một chỗ tiến vào, tìm được đại đạo thụ, lại có đại đạo quả, thì mọi người đều có phần. Thế Nhược Kỳ mừng rỡ không thôi. Tiến vào khổ vinh chi cảnh, tất cả đều vì lo lắng cho Vân Phi Dương. Nếu như có thể là lấy được đại đạo quả, tự nhiên là cầu nguyện không được. 3 người một đường đi vào hướng Bắc. Trong lúc đó, tự nhiên là không kinh động đến viễn cổ hùng thú, trấn thủ tịnh thổ. Có lẽ do kiêng kỵ tà mị khí tức phát ra quanh thân của lão tử bất bại, chúng chỉ có thể có lại từ một nơi bí mật gần đó, không có dám lao ra. Nói thật, không xa, đó là lựa chọn sáng suốt. Bởi vì lúc này, Phật Vị Sương đã lĩnh hội được kinh văn chỉ ý ở bên trong tam khổ tam vinh, cùng với lão tử bất bại trưởng thành ở dưới sự chèn ép của Phật khí, chưa chắc là có thể chiếm được tiện nghi gì. Đương nhiên, cũng có những loại đuôi mù. Khi 3 người đến một tịnh thổ, viễn cổ hùng thủ trấn thủ tại đây từ bên trên cây lập tức lao xuống. Đó là một đầu quái vật khổng lồ, giống như hồ lại giống như sư, thực lực có thể so với huyết điện đại tôn giả. Phải làm sao bây giờ? nhìn thấy vĩ cổ hung thú kia đột kích tới. Thiên Nhược Kỳ vội nói. Vật Vi Dương nhún vai cười nói. Khi trước, ba người chúng ta liên thủ lại tấn công đại tôn giả, khó có thể chiếm được tiện nghi gì. Hôm nay không bằng thử lại một lần nữa, nhìn xem có sự thành không. Huyết kiếm của lão tử bất bại ra khỏi vỏ, hiển nhiên là muốn dùng hành động nói ra ý kiến của mình. Chiến. Vật Vi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ cùng lấy ra binh khí. Có lẽ từng có kinh nghiệm liên thủ, ba người cùng nhau bạo phát ra khí tức càng thêm ăn ý. Viễn cổ hùng thú gào thét một tiếng, há cái miệng máu, trong nháy mắt phun ra ba đạo ánh sáng cường thế, phân biệt liền tấn công ba người. Lục Thiên kiếm chỉ cảnh. Lão tử bất bại xuất chiêu trước một bước, kiếm ảnh đầy trời, cấu tốc tràn ngập, nổ vàng đành từ ánh sáng. Bất Vi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ cũng liền theo sát phía sau, mỗi người đều thi triển ra vũ kỹ của mình. Tiếng nổ mạnh vang lên ở trong mảnh đất hư vô mờ mịt, cường thế kiếm ý và đạo ý điên cuồng tràn ngập, đã hình thành ra tầng tầng liên y ba động mà Trần có thể nhìn thấy. Kiếm ý của hai người này mạnh hơn không ít. Thiên Nhược Kỳ âm thầm cả kinh. Mạnh này cũng không chỉ là mạnh thêm một điểm, mà là mạnh thêm không ít. Bởi vì Dương mạnh, bởi vì Thủy Trung tìm hiểu kiếm ý của đại đạo huyền tiên ngưng tụ. Lão tử bất bại mạnh là bởi vì khi trước được kháng cùng với Phật khí, kinh mạch huyết dịch không có ngừng tăng thêm. Nói tóm lại, thực lực của hai người này bây giờ mạnh hơn lúc ở hóa tinh vực không ít. Nếu như tài chiến tên đại tôn giả kia, tuy nói không thể nào tuyệt đối là chiến thắng, thế nhưng ít ra thì có thể ứng phó. Đầu viễn cổ hung thú kia sau một phen đối kháng cùng với ba người, ánh mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc, giống như ý thức được thực lực của ba nhân loại có chút mạnh. Vấn đề là đồng loại hắn đã sớm phát hiện, cho nên một mực trốn ở trong tịnh thổ không có dám ra. Hết lần này tới lần khác, chỉ có nó nhảy ra, phải làm sao? Đầu viễn cổ hung thú kia cân nhắc lợi hại, cuối cùng thì lựa chọn rút về tịnh thổ. Muốn chạy sao? Thấy nó quay người lùi lại, ba người Vân Phi Dương nắm lấy binh khí, bà phát khí tức cường thế mà giết tới. Cửu Thiên Kiếm. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Đại phá diệt thuật. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương ngồi ở trên đầu của viễn cổ hùng thú, ở bên trên vùng tịnh thổ, nói. Tới đây, dùng nhập linh hồn phá bức tranh đi. Trong lòng của viễn cổ hung thú này kêu khổ thấu trời. Sớm biết ba tên nhân loại này mạnh đến như vậy, mình cũng không nên đi xa, nên là tiếp tục trốn một bên. Đáng tiếc, trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận. Đối mặt với ba võ giả hữu duyên cùng với thiền, nó bị cùng loạn một trận, cuối cùng thì chỉ có thể khuất phục, trở thành khế ước thú của Vân Phi Dương. Có người sẽ hỏi, ba người Vân Phi Dương hiện tại liên thủ lại, có thể là chiến thắng được huyết điện đại tôn giả không? Cái này khó mà nói. Dù sao, viễn cổ hung thú trước mắt, dù có thể là so với đại tôn giả, thế nhưng trung quy vẫn chỉ là hung thú. Trước mặt cường giả chân chính vẫn là có khoảng cách. Nếu như có thể khẳng định, nhưng có thể khẳng định rằng, không có lĩnh hội kiếm ý, không có lịch luyện Phật khí, ba người bọn họ, cho dù liên thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng được đầu viễn cổ hung thú này. Chúng ta đi. Hàng phục xong một con hung thú, ba người Vân Phi Dương tiếp tục xuất phát, lần lượt đi ngang qua rất nhiều tịnh thổ. Thế nhưng Thủy Trung không có tìm được song thụ còn lại. Vị trí thì đúng rồi, thế nào lại không có? Thiên Nhược Kỳ sau khi đột nhiên ngừng bước, chỉ về một chốn cực lạc nơi xa mà kích động hồ. Mau nhìn xem, nó chính là đại đạo thủ. Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại dùng tốc độ nhanh nhất quay đầu nhìn. Thấy ở bên trên vùng tịnh thổ phía đằng trước có sinh trưởng một gốc đại thụ có cành lá rậm rạp. Thiên Nhược Kỳ chỉ đọc trong sách cổ biết đại đạo thụ tồn tại ở khô vinh chi cảnh, lại không biết hình thái, sao có thể là liếc mắt nhìn ra. Rất đơn giản, gốc cây kia đứng ở trên tịnh thổ, quanh thân có nồng đậm đạo ý, chỉ hơi chạm đến có thể là cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ. Giữa thiên địa đại thụ phát ra đạo ý nồng đậm như vậy, nếu như không có phải là đại đạo thụ, vậy thì là kỳ quái. Bởi vì Dương cười ha ha, hắn khẳng định đây chính là đại đạo thụ, bởi vì trên nhánh cây kia có treo mấy quả thực, giống như là đại đạo quả mà mình đã từng ăn như đúc. Mụ chứng, rốt cuộc thì cũng tìm được đại đạo quả rồi. Đột nhiên, lão tử bất bại tiến tới, Vân Vị Sương sớm đã có sự đề phòng, lập tức thi triển độ vân bộ tiến lên. Hai người trong nháy mắt liền lao tới. Thì Nhược Kỳ im lặng. Không phải đã nói muốn chia đều sao? Là sao bọn họ một người lại còn muốn nhanh hơn một người như vậy? Sợ sẽ trễ thì sẽ không còn. Chia đều sao? Không có vấn đề. Nhưng Vân Vị Sương cùng với lão Thư Bạch Bài đều có tâm tư riêng, cũng đều có tâm cờ, tự nhiên là muốn trước một bước lấy đi đại quả, từ đó trở thành một phương có lợi. Từ điểm này tới mà xem, hai người này tuy rằng là tạm thời hợp tác, thế nhưng vẫn không có tin tưởng lẫn nhau, vẫn là địch nhân vốn có. Hết tập 412, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.